Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3809, thăm dò 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai là cây thương hương tiếc ngọc, người này đi, không sợ ngươi thiếu sót nhiều, liền sợ ngươi không có thiếu sót, lộ ra thiếu sót, mới có kiểm chế biện pháp. Váy tím nam tử chú ý tới, bên ngoài bất động thanh sắc, hắn ha ha cười nói, đúng, ta quên tự giới thiệu, ta họ Vân tên Địch. Là Vân tộc đệ tử trong đồng lứa xếp hạng lão tam. Vân Địch nói đến đây, tận lực dừng lại một chút, hắn chờ đợi trông thấy vợ chồng hai người ánh mắt sùng bái. Nào ngờ, chờ nhỏ nửa ngày, vợ chồng hai người đều chỉ là dùng càng ngày càng ánh mắt không giải thích được kỳ quái mà đánh giá hắn. Vân Địch có chút kinh ngạc, toàn bộ Xích Phượng giới, người nào không biết hắn Vân tộc đương đương nổi danh. Một khi người khác biết là Vân tộc con cháu, nhất định dẫn là chi kỷ đối đãi. Hắn 20 năm qua qua bằng vào họ Vân trôi qua hăng hái, không ít bị người A-dua nịnh hót, cho tới bây giờ thói quen hắn người vì là có quan hệ thân thích, dâng lên các loại nịnh bợ nịnh nọt, tại vợ chồng hai người trước mặt kinh ngạc, vẫn là sinh ra lấy địa vị một lần sự tình. Đem trong lòng một điểm quái dị ép đi xuống, hắn thẳng nói đi xuống đi. Trong tay phụ trách quản lý Vân tộc dược liệu, nửa tháng này đến, ngươi làm tùy tâm đại phu đắc lực tay trái tay phải, dựa vào một tay tốt y thuật, tại trên tiểu trấn chế tạo không ít chủ đề, ta Vân tộc một mực đối với có được tâm địa nhân hậu đại phu rất là yêu thích, cũng tận sức với bồi dưỡng một nhánh ưu tú đại phu tổ chức mà thành đội ngũ, chuyên môn trị liệu Xích Phượng giới các loại nghi nan hỗn tạp chứng, không biết ngươi là có hay không cố ý gia nhập vào trong đó. Vân Địch sức quan sát kỳ thật rất mạnh, nhưng là không thể không nói. Vợ chồng hai người đang diễn trò phương diện này, đã đi đến lô hỏa thuần thanh địa phương. Mặc Liên Thành mơ hồ hỏi, ngươi là hỏi ta thái độ, vẫn là tùy tâm y quán. Vân Địch lập tức biểu thị, ngươi hoặc là tùy tâm y quán, ta Vân tộc đều biểu thị vô hạn hoan nghênh. Mặc Liên Thành lắc đầu, không có ý tứ, ta chỉ có thể trị liệu bệnh nhẹ nhỏ đau nhức, sợ là không đủ tư cách gia nhập các ngươi, đến mức tùy tâm y quán, ta không có tư cách thay thế trả lời. Bất quá, ta nghĩ, tùy tâm đại phu sẽ không đáp ứng các ngươi yêu cầu. Tiên sinh làm gì bản thân nhỏ bé, y thuật của ngươi, ta rất là rõ ràng. Nói đến đây, sợ Mặc Liên Thành không hiểu, Vân Địch dứt khoát đem lời nói đặt xuống mở. Trước không lâu, ngươi mới phối hợp tùy tâm đại phu, cho ta Vân tộc mấy tên con cháu đã chữa bệnh. Cho nên, với này ý là, hắn sớm tìm người ngụy trang tới cửa thăm dò qua hư thực a. Mặc Liên Thành nhớ tới mấy ngày trước liên tiếp, có mấy cái thanh niên tìm tới cửa xem bệnh sự tình. Khi đó liền đã trong lòng còn có hoài nghi, chỉ bất quá, đối phương không có bại lộ quá nhiều, Mặc Liên Thành cũng giả bộ như không biết, không có xâm nhập truy cứu thôi, không có nghĩ đến, cái này Vân Địch sẽ chủ động nhắc tới. Cái này là, đối với hắn đề nghị rất là tự tin ý tứ a. Nghĩ đến đây, Mặc Liên Thành trêu chọc lông mày. Từ chối cho ý kiến mà nhướng lên một vòng cười. Chỉ sợ cái này sự tình, ta không thể đáp ứng ngươi. Tục ngữ nói ổ vàng ổ bạc không kịp ta ổ chó. Vân tộc có lẽ cung cấp rất tốt điều kiện, nhưng là, tại ta trong lòng, đi theo tùy tâm đại phu, mới là tâm ta chi hướng tới. Vân Địch nghe, lông mày buông lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không phải là hiện tại liền muốn tiên sinh trả lời. Tiên sinh có thể trở về lại chậm chậm cân nhắc, nếu là có thể, mời cũng thay báo cho tùy tâm đại phu một tiếng. Ta có thể hứa hẹn các ngươi gia nhập Vân tộc, lấy được, tuyệt đối không thể so các ngươi bây giờ có được ít. Hắn trong miệng báo cho, chỉ đại khái là thăm dò. Để hắn đi dò xét Lưu Thiên Thủy ý tứ, muốn hàng phục người nào đó, đơn giản nhất biện pháp, liền là từ hắn thân cận người nghĩ đến tay. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.